Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày sau, đỉnh phía nam của núi Hoa Sơn có một vách đá cao hàng nghìn mét. Oa, đây chính là Hoa Sơn ư? Trên đường đi, luôn có thể nghe thấy giọng nói líu lo của Hứa Hạo Nhiên. Đại hội võ lâm này được chia thành bên trong và bên ngoài. Bên ngoài là sự kiện biểu diễn trá hình do một số gia tộc cùng tổ chức. Mục đích là để chuyển hướng sự chú ý của người dân. Cố ý thuê một số người gây lộn xộn rất bắt mắt. Nhóm yêu ma quỷ quái này diễn trò ở bên ngoài. Cũng để cho người dân thấy. Đã có hàng chục người đang đứng dưới vách đá treo leo phía nam của núi Hoa Sơn. Hứa Hạo Nhiên hơi ngẩng đầu lên. Miệng chốc chốc lại há hốc. Anh rể. Bọn họ sắp thi đấu ở mỏm đá lớn bên trên kia sao? Hướng mà tay Hứa Hạo Nhiên đang chỉ cách nơi mọi người đang đứng lúc này vài trăm mét. Nơi đó không phải là một khu du lịch. Nó không được khai phá phát triển. Chưa kể những du khách bình thường. Ngay cả những nhà leo núi chuyên nghiệp cũng không thể nào leo lên được. Về cơ bản thì đây là một vách núi treo leo. Chỉ thỉnh thoảng có một số cây tùng mọc lên từ các kẽ hở của các vách đá. Lúc này, một người đàn ông mặc quần áo trắng, tóc dài bạc trắng đột nhiên xuất hiện sau lưng đám đông. Không ai biết ông ta đến bằng cách nào, giống như là từ trên trời rơi xuống vậy. Cả người trông rất tao nhã. Ông già chỉ tay lên đờ ỉnh núi cười nói. Trên đỉnh núi này, có một trường thi đấu tự nhiên. Theo thông lệ, tất cả các tuyển thủ tham gia thi đấu hôm nay đều phải tự mình nỗ lực leo lên đờ ỉnh núi trong vòng 3 phút. Những người không thể leo lên và leo quá thời gian quy định đều bị tước quyền thi đấu. Khi đang nói chuyện, ông già lịch lãm này lấy trong túi ra chiếc đồng hồ bấm giờ mà giáo viên thể dục hay cầm trên tay trong giờ học thể dục. Ông ghìa này trông như bước ra từ tiểu thuyết võ hiệp cổ trang. Mà lại đi cầm trên tay chiếc đồng hồ bấm giờ của giáo viên dạy thể dục. Cảnh tượng kịch cỡm này khiến Hứa Hạo Nhiên không thể nhịn được cười. Em đột nhiên thấy đại hội võ lâm này khá thú vị. Hay là em cũng tham gia nhỉ? Lý Phong nhẹ nói. Ai leo lên được đều có thể tham gia. Được lắm. Ông già tóc hoa râm giơ đồng hồ bấm giờ lên như giáo viên thể dục. Sau đó, ông ta nói với mọi người. Trận đấu tranh giải bắt đầu. Dứt lời, đám người xung quanh, từng người một. Sử dụng các phương pháp riêng của họ để leo lên hoặc nhảy lên đờ ỉnh núi. Hứa Hạo Nhiên và Lý Phi xuất phát tương đối muộn. Tuy nhiên, khoảnh khắc hai người tiến về phía trước, ánh mắt ông già tóc trắng cầm chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay chợt sáng bừng lên. Hứa Hạo Nhiên và Lý Phi không thi triển kinh công, thay vào đó, dùng thẳng tay và chân để leo lên. Mặc dù động tác của họ không được lưu loát cho lắm, rõ ràng đây là lần đầu tiên họ leo núi, nhưng mọi chuyển động của họ dường như rất mượt mà. Lần đầu tiên nhìn thấy hai người họ, họ vẫn còn ở dưới núi. Chỉ trong vòng vài giây, cả hai đã leo lên được khoảng cách hơn chục mét so với mặt đất. So với những cậu ấm thế gia đã tu luyện kinh công từ khi còn nhỏ, tốc độ của Hứa Hạo Nhiên và Lý Phi chậm hơn một chút. Tuy nhiên, thể lực hai người sử dụng khi lên núi là tiết kiệm nhất. Trong một phút hoặc lâu hơn, ưu và nhược điểm của những người chơi tham gia cuộc thi đã hiện lên vô cùng rõ ràng. Rõ ràng là không thể để những tên cậu ấm thế gia kia có được thứ hạng tốt bằng tiền và ảnh hưởng của gia tộc được. Bởi vì họ thậm chí còn không thể bò lên nổi. Từng người một đứng ở dưới chân núi ảo não. Những người có thực lực khá một tí đã leo lên đến đỉnh núi từ lâu rồi. Thực lực kém hơn, thì chỉ cần không ngừng cố gắng sẽ leo lên được. Ông già tóc trắng lúc này mới đi tới bên cạnh Lý Phong. Lý Phong trạc tuổi các thí sinh bình thường. Tuy nhiên, ẩn ý mà Lý Phong bày ra đã khiến lão già tóc trắng chú ý kể từ đầu trận. Người càng mạnh, họ sẽ càng cảm thấy khác khi nhìn thấy Lý Phong. Nhìn bề ngoài, Lý Phong không khác người thường là mấy. Trông anh giống hệt mấy tên cậu ấm thế gia kia. Tuy nhiên, dưới con mắt của những cao thủ thực sự, người ta có thể cảm thấy một dòng nước ngầm đang trào dâng trong cơ thể Lý Phong. Cậu trai, cậu không leo lên sao? Lý Phong ngẩng đầu nhìn Lý Phi và Hứa Hạo Nhiên. Hai người họ đã ở độ cao chưa đầy chục mét so với mực nước biển. Lý Phong nhẹ nói, tôi đang đợi. Đợi cái gì? Ông già tóc trắng vừa dứt lời, một thanh niên đang trèo trên đầu Lý Phi bất ngờ buông tay. Cơ thể anh ta rơi xuống theo phương thẳng đứng. Lúc này, Lý Phi lại ở ngay bên dưới người thanh niên đó. Khi đối thủ ngã xuống, anh ta đạp mạnh vào ngực Lý Phi một cái. Lý Phi rên lên một tiếng, cơ thể mất đi trọng tâm, lập tức ngã về phía sau. Người bị ngã đã nhân cơ hội với tay trèo lên một cây tùng lớn. Anh ta nhìn Lý Phi đang ngã xuống, trên mặt nở một nụ cười tàn nhẫn. Ông già tóc bạc cau mày, ông ta thực sự muốn hành động. Đột nhiên cảm thấy xung quanh có một cơn gió nổi lên. Lúc này, ông già tóc trắng kinh ngạc, nhìn thấy Lý Phong đột nhiên phóng lên như một viên đạn. Lý Phong nhảy lên theo phương thẳng đứng, anh không sử dụng bất kỳ ngoại lực nào. Với cú nhảy này, Lý Phong đã đạt đến độ cao 100 mét. Nhưng vào lúc này, giữa anh và Lý Phi vẫn còn có một khoảng cách nữa. Đúng lúc Lý Phong sắp rơi xuống do trọng lực, chân phải của anh đã dậm nhẹ lên không trung. Kịch, trên không trung vang lên một tiếng xé gió kỳ dị. Trong ánh mắt kinh hãi của ông già tóc trắng, Lý Phong dẫm lên không trung, lại nhảy lên lần nữa. Tung vân thê. Tung vân thê là một kinh công tương đối cơ bản của phái võ đang. Rất nhiều đệ tử của phái võ đang đều biết thủ thuật này. Đây là những gì họ phải học khi nhập môn. Nhưng chưa từng có ai có thể đạt được trình độ này như Lý Phong. Theo truyền thuyết, chỉ có cao thủ vô song, người đã tạo ra tung vân thê mới có thể bước đi trên không như đi dưới đất với nội lực mạnh như vậy. Dưới ánh mắt thiêu đốt của ông già tóc trắng, Lý Phong đã đạp hai cước trên không trung. Anh giống như mang theo hai con thỏ, kéo Lý Phi và Hứa Hạo Nhiên lên đờ ỉnh núi. Tên thanh niên khiến Lý Phi ngã vừa rồi ham hở leo lên với tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, anh ta vừa mới nhảy lên nhờ sức đàn hồi của cây tùng. Muốn leo lên một tảng đá nhô ra, bỗng một đồng xu từ trên đỉnh núi rơi xuống. Đồng xu này đập chính xác vào trán tên thanh niên. Lập tức, tên thanh niên hét lên một tiếng. Sau đó cả người rơi xuống từ độ cao mấy trăm mét. Ánh mắt của ông già tóc trắng liên tục lóe lên. Cách chương.